chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106. Chương 106. Bệ hạ. Suy nghĩ một chút thôi. Việc này cho sau lại. Chấm ngoặc kép. Nữ đế thực sự nhìn không được. Đang muốn biểu thị về sau bàn lại, nhưng mà lần này văn võ bá quan vậy mà đồng thời nhảy ra ngoài. Bệ hạ, tha thứ chúng ta vô lễ. Việc này rốt cuộc kéo ghê gớm. Đúng vậy a, bệ hạ, nghe lão thần một câu. Chọn ngày không bằng đụng ngày. Không bằng, liền hôm nay đi. Quốc sư thần sắc nghiêm túc. Rất có ngươi không đồng ý, ta liền không để yên cho ngươi tư thái. Nữ đế cũng không sợ bị người uy hiếp, nhưng nàng biết cả triều văn võ đây cũng là có ý tốt, cũng không thể toàn bộ kéo ra ngoài chặt a. Đại đường người vốn là tính tình thẳng, có thể chức vị không có mấy cái, nếu là toàn bộ chặt, không cần biết ra sao, chỉ sợ sáng sớm ngày mai, toàn bộ đại đường đều phải lộn xộn. Huống chi, nữ đế cũng không làm được chuyện như vậy, chỉ có thể buồn bực không thôi phụng phiếu, nhất định phải tuyển. Nữ đế ánh mắt xâm nhiên, mang theo sát ý, nhìn về phía văn võ bá quan, ánh mắt bên trong ý uy hiếp lộ rõ trên mặt, cho dù là cái kẻ ngu đều có thể nhìn ra được. Nhưng mà, văn võ bá quan cả đám đều giả mắt mù, như là không thấy được, gật đầu như giã tỏi. Bệ hạ, nhất định phải tuyển. Hoát đại tướng quân mặc dù tê cả da đầu, nhưng vẫn là nói ra một câu. Đồng thời, cả triều văn võ bên trong, phần lớn người đều không biết nữ đế vì sao như thế kháng cự. Giảng đạo lý, tất cả mọi người là từ thiếu nữ một bước chạy bộ tới, cũng đều biết, mỗi nữ nhân, dù là mạnh hơn, lợi hại hơn nữa, cũng chung quy là cần phải có khác phái đến bồi bạn. Đương nhiên, cái kia viền gen là ngoại lệ. Nhưng nữ đế hiển nhiên không phải cái gì viền gen, là bình thường nữ nhân, mà lại hẳn là đối cái kia tình yêu nam nữ cảm thấy hứng thú nhất, cũng là tò mò nhất thời điểm. Thế nào lưu không nóng này đâu? Cái này quốc công tử ca nhi tốt bao nhiêu a? Có thế hệ trước thích mập mạp vì đẹp, cũng có hiện tại tiểu cô nương thích lệch trung tính gầy yếu đẹp. Càng có người trí thức, có bắp thịt rắn chắc cường tráng nam, hoàn toàn có thể nói là mỹ nam tú trận, từng cái phong cách cái gì cần có đều có, hơn nữa còn là các quốc vương tử, có thể xưng môn đăng hộ đối, ngài thế nào liền chướng mắt đâu. Đại thần tất cả đều biểu thị không hiểu, nhưng cái này không trở ngại các nàng bức hôn. Nữ đế mặt lập tức liền đen, cơ hồ xù lông, sau đó chạy trối chết. Thần mẹ nó nhất định phải tuyển, cái này một cái vớ va vớ vẩn nhìn xem liền phiền. Còn mẹ nó nhất định phải tuyển, tuyển đầu lợn rừng trở về huy. Nhưng giờ phút này, nữ đế cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể cố nén nộ khí cùng phiền muộn, cùng trong lòng buồn nôn cảm giác, lại lần nữa nhìn về phía các quốc gia công tử ca nhi. Công tử ca nhi nhóm thấy thế, vậy dĩ nhiên là ngay lập tức bắt đầu hiện ra mình. Có lưng thi từ, vẽ tranh, chán mà chảy máu vẫn như cũ còn muốn mở sầu riêng. Thậm chí mấy cái kia mặc yếm hai hàng lại muốn bắt đầu cởi quần áo. Nữ đế nháy mắt mộng, cảm giác đầu não ngất đi, khí huyết dâng lên, cái này mẹ nó làm sao tuyển? A, không có một cái giống người có được hay không? Chấm, chấm. Chấm ngoặc kép, nữ đế liên tiếp mở miệng nhiều lần, nhưng cuối cùng đều chỉ là há to miệng, cái gì cũng nói không nên lời. Thực sự là, tuyển không lên a, thậm chí nhìn một chút đều cảm thấy cay con mắt. Điểm này, cả triều văn võ biểu thị không hiểu, nhưng Thanh Y Tử Y cũng rất là lý giải. Lâu dài đi theo nữ đế bên người, các nàng cùng nữ đế ánh mắt kỳ thật cũng coi như độ cao đồng hóa. Những này cái gọi là công tử ca nhi, thực sự là cay con mắt. Hai người liếc nhau, vậy mà có chút may mắn. May mắn mình không phải nữ đế. Không phải hiện tại, còn không phải sầu chết rồi. Không thấy nữ đế mặt đều đen sao? Trong lòng ta, tương lai nam nhân, hẳn là chân đạp thất thải tường vân, xoáy khí, lại dáng người cân xứng, ôn nhu quan tâm nam nhân, mới không muốn những này vớ va vớ vẩn. Trong lòng hai cô gái âm thầm nói thầm, nhưng bây giờ, các nàng đồng thời vì nữ đế cảm thấy ảo não. Cái này đặc biệt nương đến cùng làm sao tuyển mà. Một bên khác, Lâm Tử Phàm cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi, hận không thể mình là nữ đế như vậy siêu cấp cao thủ. Đem đám công tử ca này toàn bộ chặt, xong con bê, nhất là vào lúc này, hệ thống cũng nhảy ra tham gia náo nhiệt. Xong con bê, túc chủ, nữ đế bị bức hôn, người chủ tuyến nhiệm vụ xem ra là không xong được. Cái này thiểu năng, người sợ là biến định, người cầm miệng cho ta. Cá ướp muối, có bản lĩnh ngươi cùng sát vách Long Ngạo Thiên hệ thống đồng dạng. Để ta nhíu mắt trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ. Thần khí ra thân, lão tử nhao nhao chuông đem nữ đế đoạt. Lại đánh tơi bời văn võ bá quan. Ta nhìn các nàng ai dám không phục. Lâm Tử Phàm trừng mắt, trong đầu mắng to, thật có lỗi, không cần đem bổn hệ thống cùng treo bức hệ thống đánh đồng. Ta là đứng đắn hệ thống, cá ướp muối hệ thống liền cá ướp muối hệ thống, không có cái năng lực kia ngươi cứ việc nói thẳng. Chậc chậc chậc, túc chủ, ngươi nếu là lại không khai thác chút gì biện pháp, chỉ sợ, muốn ngươi nói, Lâm Tử Phàm trong lòng giận mắng, mà hệ thống thấy Lâm Tử Phàm có vẻ như rốt cục quyết định được chủ ý. Cũng không còn lên tiếng, mà trên thực tế, Lâm Tử Phàm mặc dù trong lòng đang mắng, nhưng cũng biết hệ thống là mình tốt, mới tới một màn như thế phép khích tướng. Cần phải sao, coi như ngươi không nhảy ra, ta, còn tại xoắn suýt bên trong. Lâm Tử Phàm cười khổ, bị hệ thống một kích, hắn cũng rốt cuộc không thể chịu đựng được loại này xoắn suýt. Cùng đem vận mệnh hoàn toàn giao cho người khác đi nắm giữ cảm giác. Coi như không vì nhiệm vụ, ta cũng không thể nhìn xem nữ đế tuyển người khác trở thành thân vương của mình a. Chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm hai mắt nhắm lại, Nam Ni nói nhỏ, sau đó, nhìn xem mặt đen vô cùng, cơ hồ muốn chém người nữ đế, khóe miệng bỗng nhiên câu lên một vòng hài lòng biên độ. Đã như vậy, như vậy, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm trên mặt tiếu dung thu hồi. Đột nhiên nhảy ra, bệ hạ, ngươi nhìn, thần như thế nào, suy nghĩ một chút thôi. Ngươi, nữ đế sững sờ, cả triều văn võ cũng theo đó sững sờ. Ngươi đặc biệt nương đảo cái gì loạn a? Các quốc gia sứ giả, công tử ca nhi nhóm tại ngắn ngủi ngây người về sau. Tất cả đều lên cơn giận dữ, hận không thể đem Lâm Tử Phàm giết chết. Mắt thấy nữ đế bị bức hôn, đều mẹ nó sắp chịu không được áp lực tuyển người. Kết quả ngươi nhảy ra ngoài. Ngươi tính là cái gì a? Ta dựa vào, không ít công tử ca nhi lợi đều nhanh khai ra máu. Hận không thể đem Lâm Tử Phàm cho nhìn như ngay tại chỗ. Chúng ta mẹ nó chuẩn bị lâu như vậy, ngay cả mặt cũng không cần. Các loại xấu hổ động tác đều mẹ nó vẫn đang làm. Kết quả mắt thấy cách mạng sắp thành công, ngươi muốn nhảy ra hái quả đào. Bọn hắn trước mắt tâm tình, tựa như là, nói chó, trừ cái đó ra, không có bất luận cái gì từ ngữ có thể thể hiện bọn hắn trước mắt tâm tình. Ngươi cũng xứng, rốt cục, có khác nước sứ giả nhịn không được, cười lạnh nói, đại đường hoàng đế bệ hạ chính là cao cao tại Thượng Long Phường. Người bất quá một kẻ phàm nhân, có tư cách gì? Cho nên, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm quay đầu, trực tiếp đổi nói, các ngươi kia mấy đống, không phải người, nước ta công tử đương nhiên không? Chấm ngoặc kép, kia sứ giả sững sờ, giống như có cái gì không đúng. Ít hoa ngôn xảo ngữ, ta quốc vương tử, chính là hoàng tộc chính thống. Cùng đại đường hoàng đế bệ hạ môn đăng hộ đối, ngươi có tư cách gì?